Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, ta không có nặng như vậy khẩu vị. Sở, Sở Phong tiểu huynh đệ, xin lỗi, ta này nhi tử không hiểu chuyện, ngươi giáo huấn là lão phu thất lễ a. Tống Kim cái kia nịnh nọt vạn phần, không gì sánh được nịnh nọt ngữ khí, nhất thời để trong đại sảnh tất cả mọi người khẽ giật mình. Cha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nhận lầm người a? Cũng là tên tiểu tử khốn kiếp này đem ngươi nhi tử ta đánh thành dạng này a? Ngươi mau ra tay giết chết hắn a! Tống Đằng càng là hô lớn, cha hắn là ai? Đường đường cổ võ tông môn nhị lưu thế lực Lôi Hỏa Sơn Trang trang chủ, nổi tiếng cổ võ giới, làm sao có thể đối một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử như thế nịnh nọt khách khí? Nhất định là nhận lầm người. Ba, thế mà sau một khắc, một cái trùng điệp giấu bàn tay khắc ở Tống Đằng trên mặt, trực tiếp đem cái sau tát lăn trên mặt đất, nói ai là hỗn đản, người câm miệng cho ta. Nhớ kỹ, đây là Sở tiên sinh. Tống Kim phẫn nộ quát, nếu như tỉ mỉ quan sát, không khó coi ra Tống Kim lúc này trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Ngày đó cổ võ minh đấu giá tông môn lãnh địa lúc, hắn thì ngay tại chỗ, về sau biến đổi bất ngờ, thậm chí ngay cả cái kia trong truyền thuyết váy đen nữ tử đều xuất hiện thay Sở Phong nói chuyện. Liền cổ võ minh như thế hạo đại thế lực tin phục tại váy đen nữ tử dưới đáy. Bọn họ một cái tiểu nhị lưu thế lực đây tính toán là cái gì? Mộng, một cái bàn tay đi xuống, chẳng những đem Tống Đằng đánh mộng, còn đem tại chỗ tất cả mọi người nhìn mộng. Cái này, Sở Phong tiên sinh đến cùng còn có cái gì thân phận? Làm cho Lôi Hỏa Sơn Trang trang chủ đều e sợ như thế. Hà Tĩnh Vân kinh ngạc vạn phần. Cha, ta, chấm ngoặc kép. Tống Đằng ấp úng, tâm lý ủy khuất tới cực điểm. Hắn đều bị đánh cho tàn phế thành dạng này. Phụ thân hắn còn quất hắn. Muốn khóc tâm đều có. Ngươi câm miệng cho ta. Ta hỏi ngươi, là ai mang ngươi tới đây Ngọc Y Môn? Cái này Ngọc Y Môn có hộ tông trận pháp. Không có người bên trong chỉ dẫn, ngươi tuyệt không có khả năng tiến đến. Tống Kim chợt nhưng nói ra. Tống Đằng gặp hắn cha nổi giận, nào còn dám không thành thật, lập tức chỉ Kim Mỹ Chân nói ra, cha, cũng là nữ nhân kia vụng trộm lưng cõng Ngọc Y Môn đến nói cho ta biết sợ. Mà lại lần này bức hôn chủ ý, từ đầu tới đuôi đều là nàng ra cho ta. Vừa mới nói xong, Ngọc Y Môn các đệ tử đều ào ào nhìn hầm hầm hướng Kim Mỹ Chân. Kim sư tỷ, không... Kim Mỹ Chân, ngươi sao có thể dạng này? Chúng ta Ngọc Y Môn cái nào điểm không xử bạc với ngươi? Như thế khi sư diệt của sự tình, vậy mà đều là ngươi chủ ý. Thật là một cái độc phụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tống Kim sắc mặt không tốt đi lên trước. Cười lạnh nói, ha ha, Kim Mỹ Chân, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Vì diệt trừ trong sư môn đối lập, to gan lớn mật bắt ta Tống Kim nhi tử làm vũ khí sử dụng. Trong lúc nhất thời mặt đối với môn nội bên ngoài ngàn người chỉ trò, Kim Mỹ Chân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Sự thật chính như Tống Kim nói như vậy, chỉ cần bức Hạ Nguyệt Giao gả cho Tống Kim, nàng tất sắp rời đi Ngọc Y Môn. Mà đến lúc đó, nàng chính là trong sư môn được chú ý nhất chiếu cố nhân vật. Đối mặt với Tống Kim bộc phát ra hậu thiên chi cảnh thực lực kinh khủng từng bước một đi tới, Kim Mỹ Chân dọa đến hai chân như nhũn ra, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tống trang chủ, tha mạng a, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Thế mà Tống Kim là ai? Hội để ý đến nàng loại này giả không thể lại giả ngôn luận. Kim Mỹ Chân dục vọng cầu sinh cực mạnh. Con ngươi đảo một vòng, lại vọt thẳng đi qua ôm lấy Sở Phong bắp đùi, còn gạt ra nước mắt, kêu khóc nói: "Sở tiên sinh, cứu ta, mau cứu ta à." Đã Tống Kim không buông tha nàng, nhìn chung toàn trường, trừ Sở Phong, dù là liền trưởng môn Trần Phượng Doanh mặt mũi Tống Kim cũng sẽ không cho. Chỗ lấy lúc này nàng chỉ có cầu Sở Phong, mới có một đường sinh cơ. "Cứu ngươi, dựa vào cái gì?" Sở Phong thản nhiên nói. Ta, nửa đời sau, ta có thể cho ngươi làm nô tỳ, rửa chân làm ấm giường. Thậm chí ngươi muốn đối với ta làm cái gì thì làm cái đó. Kim Mỹ Chân không để ý liêm sỉ quát, nàng còn một bên ra sức cầm kiều nhuyễn thân thể cọ lấy Sở Phong. Nàng đối dung mạo của mình dáng người rất là tuyệt đối tự tin. Sở Phong như thế cái huyết khí phương cương thiếu niên, không có khả năng ngăn cản được loại này dụ hoặc. Vượt quá nàng dự kiến, Sở Phong trực tiếp một chân đem nàng đạp. "Không có ý tứ, ngươi quá xấu, chẳng những người xấu, tâm càng xấu, ta không có nặng như vậy khẩu vị." Sở Phong lạnh lùng nói. "Không, Sở Phong, cứu ta, cứu ta." Kim Mỹ Chân chính tê tâm liệt phế kêu to. Sau một khắc Tống Kim đã đi tới trước người nàng, hai tay giò ra trực tiếp đè lại đầu nàng. Một ra sức, theo một tiếng hét thảm, nàng đầu xoay tròn ra một cái khủng bố góc độ. Sau đó hai mắt mở to, cứ như vậy ngã trên mặt đất chết thảm. A, Hạ Nguyệt Giao bị cái này khủng bố tràng diện giật mình, kinh hô nhắm hai mắt, sợ hãi núp ở Sở Phong trong ngực. Lông mi dài còn không ngừng run rẩy, Sở Phong thì là vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phấn vai, an ủi nàng: "Sở tiên sinh, thật xin lỗi, khuyển tử cho ngươi thêm phiền phức, ta trở về nhất định thật tốt giáo huấn hắn." Tống Kim nói, liền chuẩn bị khiến người ta đem Tống Đằng kéo đi. "Ta đồng ý để cho các ngươi đi." Sở Phong lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tống Kim chán chảy mồ hôi lạnh, vội vàng lên tiếng xin xỏ cho: "Sở tiên sinh, Đằng Nhi đã toàn thân tê liệt, võ công tấn phế, cầu ngươi tha cho hắn nhất mệnh đi." Trần Phượng Doanh, Hà Tĩnh Vân bọn người là một mặt kinh ngạc, làm cho Lôi Hỏa Sơn Trang trang chủ như thế khúm núm. Chỉ sợ cũng chỉ có Sở Phong. Sở Phong không nhìn thẳng hắn, hướng trong ngực Hạ Nguyệt Giao nói ra: "Nguyệt Giao, gọi là Tống Đằng hướng ngươi bức hôn, để ngươi lo lắng hãi hùng, còn giết rất nhiều ngươi đồng môn sư tỉ muội. Hận hắn lời nói, liền đi giết hắn đi." Nhìn lấy Hạ Nguyệt Giao trên mặt xoắn suýt vạn phần thần sắc, Sở Phong nói lần nữa: "Đương nhiên, nếu như ngươi không xuống tay được, ta không ngại thay ngươi xuất thủ." Sở Phong nói xong, nhẹ nhàng buông ra Hạ Nguyệt Giao, như là ma thần từng bước một hướng Tống Đằng đi đến. "Sở Phong ca ca, quên đi." Hạ Nguyệt Giao cắn môi ôm lấy Sở Phong cánh tay, nói ra: "Hắn đã gieo gió gặt bão, rơi vào bộ dáng này, nếu như lại giết hắn, sẽ chỉ làm hắn người nhà cũng thương tâm." Sở Phong chậm rãi thở dài: "Nguyệt Giao a, vẫn là quá thiện lương, chỉ bất quá, Tống Đằng bộ dáng này, cho dù là còn sống, có lẽ còn chưa có chết thống khoái. Đa tạ Hạ tiểu thư, đa tạ Hạ tiểu thư a." Tống Đằng xuất phát từ nội tâm cảm tạ, lập tức mang theo nhi tử rời đi Ngọc Y môn. Trên tông môn dưới đều dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua Sở Phong, không nghĩ tới Lôi Hỏa Sơn Trang khí thế hung hăng đến, lại tại Sở Phong uy nghiêm phía dưới chật vật vạn phần đi. "Trưởng môn, thật xin lỗi, đều tại ta, muốn không phải ta, sư tỷ sư muội các nàng cũng sẽ không." Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao nói, trong mắt to lại nổi lên óng ánh nước mắt. "Ai, cái kia nói xin lỗi là ta." Trần Phượng Doanh giận dữ nói: "Sở tiên sinh, xin lỗi, Nguyệt Giao thân ở chúng ta tông môn, chúng ta lại không lực bảo hộ nàng, đây là chúng ta thất trách." Sở Phong gật gật đầu, bỗng nhiên mở miệng nói: "Nguyệt Giao, lưu một mình ngươi tại Ngọc Y môn ta không quá yên tâm. Về sau muốn là lại có tương tự sự tình làm sao bây giờ? Bằng không, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.